Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 33 tiệc quẩy đêm. Góc truyện audio.com. GTNV một chút nhé Hà Thoại Mi. 15T là chuyên gia hàng đầu TG về điều chế thuốc độc P có hoa trình học hỏi gian khổ Miss DK như ZIQ. 199. 200 mái tóc màu tím buông thả tự nhiên, vóc dáng nhỏ nhắn thông minh xinh xắn, đôi mắt màu nâu cà phê. Da trắng tự nhiên Lý Thành Khoa. 15T, siêu hacker số 2 sau nó, mái tóc màu đỏ đô cao giáo, khuôn mặt cool boy. Mắt sâu màu xanh, đeo kính áp tròng màu xanh. GT, mắt xanh Hà Trung Hiếu. 14T, giỏi chế tạo vũ khí. Vóc dáng gần tầm Khoa, mái tóc vàng rẽ hai bên mái. Khuôn mặt baby, cả ba đều là trợ thủ đắc lực của nó, ân gốc Việt Nam nhưng bị nó tống sang Anh đào tạo trong TG 5 năm Khoa. Kenny Mi, Nani Hiếu, Kim Cô Lam đang cô BT vs mọi khi thì ồn ào, nay tự nhiên im lặng đến lạ lùng. Cầm viên phấn trên tay cô dừng VC viết bảng quay ra lớp đang trong chế độ nâng giấc say nồng. Cô chỉ mỉm cười vì cô CX cô A khắt khe. Coi như cho các e thời gian nghỉ ngơi. Giờ ra chơi, tụi nó tự tập một chỗ. Cô versus nhỏ choáng tay ôm cả hai sư đệ. Tiểu muội, ba e xông bên đó tốt cô. Nhỏ, tốt ạ nhị tỷ, tam tỷ khỏe chứ, khỏe như cân đờ di hộp sữa nà. Cô tối ích ba NKMN chào mừng các e trở về. Nó ok, cả bọn hứng khởi đêm tại ba Akat, ở VN bọn nó có khá nhiều bang, tại phòng VIP trên lầu tất cả tự tập ăn chơi mở yến tiệc linh đình. Mở sâm banh ăn mừng sự trở lại của bộ ba cánh tay đắc lực. Đến khuya Miss Tan uống đến say khớt thì ai về nhà nấy, hắn cô uống say hoa vì CNP lái xe đưa nó về. Về đến biệt thự dìu nó về phòng chăm sóc nó, ôi hắn CX rời khỏi. Cách chương.